Hồi thứ bảy, chốn Khâm Khuê mẹ con khóc biệt, nơi Trào Đàn chồng vợ gặp nhau. Nói rồi liền khiến gia đình khóa chặt cửa sau và cửa trước, sợ e Vô Diệm có trốn đi chăng. Rồi đó An Nhân bèn rỡ vô trong, nói hết đầu đuôi các việc cho Chung Nương Nương nghe. Chung Nương Nương thưa rằng: xin mẹ chớ lo, con đợi nổi ngày hôm nay mà chẳng thấy tin, thì ngày mai con sẽ đi tới Hàng Xương để hỏi Tề Vương cho biết. An Nhân nói: mẹ e một điều, Tề Vương là bậc chí tôn, lẽ đâu lại chẳng có một người nào cho quốc sắc thiên hương mà dùng làm chiêu dương hoàng hậu hay sao? Chớ như con thì diện mạo xấu xí, có lý nào người lại dùng con, mà con hồng mơ tưởng. Chung Nương Nương thưa: thiệt quả như lời mẹ nói, bởi Tề Vương chê con xấu tướng nên mới chẳng đến đây mà rước con. Vậy nay con phải vào Trào tìm Yến Thừa Tướng, người ấy là người chánh trực, vẫn là một đấng tối hiền, lại làm người mai nhân, nên con phải tìm người hỏi coi cho biết. Mẹ con còn đang bàn luận thì trời đã tối rồi. Đặng An Nhân bèn khóc mà nói với Chung Vô Diệm rằng: tùy mẹ đâu dâu con có đủ, nhưng mà chẳng có một đứa nào cho mẹ làm vừa lòng, duy có một mình con mà thôi. Nay con tính ra đi thì mẹ con mình xa xôi cách trở, chẳng biết chừng nào con trẻ được về. Nói rồi lại khóc chan hòa. Chung Nương Nương phải kiếm lời mà khuyên giải. Nói về Đặng An Nhân, khi nghe con mình tính đi thì e đường Hằng Xương xa xôi cách trở, mẹ con lại phân nhau, cho nên động lòng khóc mà than rằng: công mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi con cho tới bay lớn, cũng tưởng trông cho con khôn lớn để được cậy nhờ. Ai dè đâu đến nay con làm phạm tội với triều đình, cha con lại làm bức cho mẹ con ta phải xa cách như thế này. Vả lại từ đây đi cho tới phủ Hằng Xương thì đường còn xa lắm. Con đi rồi thì mẹ ở lại một mình, khuya sớm quạnh hiu, biết lấy ai mà nương cậy. Nói rồi thì khóc dầm. Chung Nương Nương thấy mẹ làm vậy thì cũng động lòng, song phải dằn lòng kiếm lời khuyên giải rằng: từ xưa cũng hiếm người vì nước quên nhà, điệu thần tử, lẽ ra thì phải vậy. Xin mẹ chớ đeo phiền, để cho con đi cho kịp đêm nay, kẻo để trời sáng ra cha với hai anh con hay đặng thì khó mà dời bước. Vậy con xin mẹ hãy giao đồ giá trang cho con, đặng con đi cho sớm. An Nhân nghe nói liền lao nước mắt rồi đứng dậy, rút khóa mở rương, lấy ra bạc ròng 300 lượng, bạc vụn 200 lượng gói lại 2 gói, áo quần thay đổi 1 gói riêng là 1 gói, giao cho Chung Vô Diệm rồi nói: con hãy đem bạc này theo xây dựng, còn việc đường xá thì con hãy ráng cẩn thận. Chung Nương Nương thưa: con đi phen này thì vào chốn Chiêu Dương Cung mà làm quan hậu, vàng bạc chẳng thiếu chi, lựa phải đãi đem chi cho nhiều mà nặng. Còn y phục thì chẳng cần gì, đồ có mặc trong mình là đầy đủ. Đặng An Nhân nói: biết việc thế nào mà con kể chắc như vậy, chi bằng cứ đem theo cho sẵn thì hay hơn. Chung Nương Nương thưa: xin mẹ chớ lo, vì con đã liệu trước hết rồi. An Nhân nói: vậy thì con muốn đem theo những vật gì? Chung Nương Nương thưa: những đồ con muốn đem theo là 1 cây đòn gánh tre, 1 cặp giỏ, 7 nhánh đào, 1 cây chổi, 1 con dao, 1 cái gương và 1 cái chậu xanh là tốt. An Nhân nói: những món đồ ấy nó có mấy đồng tiền, con đem theo nó làm gì? Chung Nương Nương thưa: đây là 7 món bủ bối của con, để con kể cho mẹ nghe. 1 đòn gánh trị yên thiên hạ, 7 nhánh đào bình định giang san, 1 ngọn đao dẹp loạn 4 phương, 2 cái giỏ thì tứ lỗ yên trần con quét sạch. Chung Nương Nương nói chưa dứt lời thì nghe tiếng trống trở canh năm. Cực chẳng đã, An Nhân phải kiến A Hoàng lấy 7 món ấy, rồi vội vã sắm sửa ra đi. An Nhân nắm lại khóc rồi nói rằng: chớ chi con không ra giường dâu gây nên mối họa, thì mẹ con đâu phải phân cách như vậy. Đến nay thì việc đã dĩ lỡ ra rồi, thôi cực chẳng đã mà phải xa nhau thôi. Nhưng vậy con đi ven này phải biết chừng nào có con đặng trở về cho mẹ con mình sum họp. Còn phần con là gái, đường xa xôi ngàn dặm, đi có một mình thì lòng mẹ rất lo sợ. Chung nương nương thưa: xin mẹ chớ lo mà hao kém tinh thần, hãy ngồi lại cho con lại, đặng con còn lên đường cho sớm. An Nhưng nói: bây giờ cửa trước và cửa sau cha con đều khóa chặt, con ra ngõ nào mà đặng đi? Chung nương nương thưa: việc ấy xin mẹ chớ lo, con đi ra chẳng khó. Nói rồi liền kêu A Hoàng biểu nhúm lửa tại nơi hướng ly, đặng nương theo ngọn lửa lên mà đi cho dễ. A Hoàng chẳng dám chần chờ, bèn nổi ngọn lửa lên mà đợi. Chung nương nương liền lạy mẹ tám lạy, rồi gánh giỏ lên vai, nhảy tuốt vào đống lửa. Nương theo ngọn lửa ấy bay bổng lên trên không, đằng vân mà đi mất. Đặng An Nhân thấy con đã đi rồi thì trong lòng chua xót, nước mắt chảy xuống như mưa, cứ đứng ngó mong theo mà khóc hoài. A Hoàng khuyên giải hết sức mới nguôi lòng, trở vào trong an nghỉ. Nói về Chung Vô Diệm, đằng vân giá võ đi đến Lâm Trì. Lúc ấy vừa mới hết nửa canh năm, Tề Vương gần ngự ra trào, văn võ quân thần phân ban chầu trực. Chung nương nương ngó chừng nơi ngõ môn, đặng xa xuống đó đón Yến Anh thừa tướng. Chờ một hồi lâu, sảy thấy nơi phía chánh nam có tám người khiêng kiệu đi đến. Coi rõ lại, người ngồi trong kiệu quả thiệt là Yến Anh. Chung nương bèn đáp xuống kêu lớn hỏi rằng: bớ thằng lùn, Chiêu Dương phụng giá đến đây, sao ngươi chưa chịu quỳ, còn muốn đi đâu đó? Yến Anh nghe kêu giật mình, bèn ngước mắt ngó lên, thấy một người ở trên mây mới đáp xuống, đón trước đầu kiệu mà kêu mình. Liền bước xuống kiệu coi kỹ lại thì quả là Quốc Mẫu. Bèn vội quỳ xuống tung hô mà thưa rằng: tụi tiếp giá chậm trễ, xin Quốc Mẫu rộng tình thứ tội. Vô Diệm nói giận mắng rằng: người là đứa thất phu, lúc nơi vây tràn người đã đứng chịu ra làm mai. Người lại hứa với ta rằng ngày 13 thì tiếp nghinh phụng giá, té ra người gạt ta, đợi đến hôm nay mà không thấy, nói điều gì hết, thiệt ta muốn bắt ngươi mà đánh chết cho rồi. Xong ta nghĩ vì ngươi là một đấng trung thần nên ta dung thứ cho. Vậy thì ngươi hãy vào báo với lão hôn quân cho mau, đặng mà ra rước ta vào cung cho sớm. Yến Anh liền cúi đầu tạ ơn rồi thưa: chúa tôi đã định chắc ngày 13 thì đi tiếp nghinh Quốc Mẫu. Ngạc vì nghe tin giặc nước Yên nên mắt lo việc quân tình mà trễ nải. Đến nay là ngày rằm, chúa tôi đã định tôi đi rước, tôi chưa kịp đi, mai mà Quốc Mẫu đã đến đây, vậy thì xin để tôi vào chào tôi tâu lại. Chồng nương nương mới nói: ta vẫn biết ngươi là đấng trung thần nên ta không bắt tội, và ngươi cũng chẳng cần chi phải đi báo trước mà làm chi, hãy dắt luôn ta vào trong đó. Yến Anh tạ ơn rồi thỉnh nương nương lên kiệu. Chung nương nương cười rằng: ta chẳng đi kiệu đâu, ta muốn đi bộ. Yến Anh ngỡ là Vô Diệm giận mình bèn thưa rằng: xin Quốc Mẫu khoan ân thứ tội cho tôi, vì tôi không dè Quốc Mẫu giá lâm nên chưa kịp sắm phụng liễn mà tiếp giá. Chung nương nương nói: không hề chi, ta chẳng cần chi đến phụng liễn. Yến Anh thưa: Quốc Mẫu không dùng kiệu, chẳng hay muốn dùng vật chi? Chung nương nương nói: ta muốn cậy ngươi gánh dùm cái gánh này cho ta, vào cho đến chào mà diện quân, chớ ta chẳng muốn dùng vật chi khác nữa. Yến Oanh chẳng dám chối từ, liền vâng lãnh chỉ cất gánh lên vai. Chẳng dè người thì lùn, mà dây giống thì dài, kéo lết dưới đất đi không đặng, nên phải quấn lên ba bận mới gánh đi đặng. Chung nương xem thấy thất kinh, bèn mắng thầm rằng: thằng lùn này nó hại ta rồi, ta vô ý để cho nó quấn lên dây ba bận, thì ngày sau ta ắt chẳng khỏi bị biếm vào lãnh cung ba bận. Tuy vậy mà mấy trời thì không lẽ nào nói ra, chừng nào tới đâu thì hay tới đó. Nghĩ rồi cứ làm thinh theo Yến Anh đi thẳng vào trào. Chung nương nương chẳng thèm đợi chiếu chỉ gì hết, cứ việc đi vào điện nếu Tề Vương mà nói rằng: cầu quân vô hiến ngữ, ông bỏ đi đâu mà ông thất tính với tôi như vậy, thì làm sao mà trị thiên hạ cho đặng, hãy giao ngôi lại cho tôi mau. Tề Tuyên Vương nghe nói thất kinh, bèn đứng dậy nắm tay Vô Diệm cười mà nói rằng: Ngự thê ơi, xin chớ giận, trẫm nào có thất lời đâu. Hôm 13 này trẫm đã sửa soạn đặng sai quân đi rước ngự thê, chẳng dè tình giặc tới thình lình làm cho trễ việc. Đến nay là ngày rằm, trẫm tính sai Yến Anh thừa tướng đi rước ngự thê, không dè ngự thê chẳng bỏ bụng trẫm lặn lội đến đây thiệt là may lắm. Tề Vương miệng tuy nói vậy, chứ trong lòng lại nghĩ thầm: cái con quỷ này thiệt là đại ác, ta phải kiếm phương chi mà trừ nó cho rồi. À phải, được rồi, nài sẵn trong cùng Chiêu Dương yêu tinh nhiều lắm, chẳng biết sát hại đã bao nhiêu người rồi. Vậy thì hôm nay ta sẽ gạt nó vào đó, cho yêu quái ăn vứt nó đi cho rồi, mà trừ hậu họa. Nghĩ rồi bèn giả ý cười mà rằng: vậy thì nay trẫm phong cho ngự thê làm Chiêu Dương hoàng hậu, vào ở nơi chánh điện chấp chưởng Sang Hà, mão cũ phong châu, áo ngũ trảo long bào, hãy chấp chưởng lấy huỳnh kim ấn, trẫm lại ban cho trụ phi kiếm 2 cây. Bất kỳ là vương thần quốc thích, hễ có tội thì mặc tình tha chết. Quản hết 3.000 phi nữ, 800 cung nga, ra vào thì ngồi long phụng liễn, văn võ quần thần cùng tam cung lục viện thảy đều phải nghe lệnh. Nói rồi bèn kêu quan nội giám khiến bọn phụng liễn đưa quốc mẫu về cung. Chung nương nương tạ ơn rồi bước lên phụng liễn. Nội giám phân ra hai bên hầu hạ, còn các quan đại thần thảy đều cúi đầu đưa. Hai bên cung nga đàn ca chập chổi nghinh tiếp quốc mẫu vào cung. Khi vào gần tới viện Chiêu Dương, có quan nội giám bước ra đón lại tâu rằng: xin nương nương chớ vào cung ấy, vì ở trong yêu quái rất là nhiều. Chung nương nương nghe nói bèn truyền dừng lại, ngắm nghía hồi lâu rồi hỏi bọn cung nga rằng: vì sao chỗ cung này lại vắng que như vậy? Cung nga bèn quỳ xuống mà tâu rằng: trong cung ấy sanh nhiều yêu quái, hãy ai vào đó trong vài ba ngày thì xác đều tiêu. Khi trước nó hại hết một bà chánh cung hoàng hậu, cho nên không ai dám ở, bỏ hoang vu đã 18 năm nay rồi. Chung nương nương nghe nói thì lấy làm lạ,